Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 21-2, may mà vẫn cứu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta âm thầm chế nhạo Nhan Hạ ngu hết sức, thế mà dám liều mạng cứu người. Đây là hồ chứa đang xả nước. Nước chảy xiết thế này, chắc chắn hai người họ sẽ bị cuốn đi mất nếu Nhan Hạ tê đuối luôn thì lại hay. Cô ta sẽ không còn phải lo lắng việc người phụ nữ này sẽ giành lấy yêu thương và những thứ của cô ta nữa. Người vốn không đáng sống thì nên tê đi mới đúng. Tuy nhiên cô ta không để lộ điều đó ra ngoài mà chỉ giả bộ lo lắng. Dưới nước, khi thấy Thời Hy Diễn bị nước cuốn xuống dưới, Nhan Hạ cũng lặn xuống theo. Dù tầm nhìn dưới nước bị hạn chế nhưng cô vẫn định hướng được vị trí của Thời Hy Diễn. Cô bèn mượn sức nước, nhanh chóng bơi đến chỗ Thời Hy Diễn rồi túm chặt lấy cánh tay anh. Nhưng dòng chảy lúc này rất mạnh, cả cô cũng bị cuốn về phía cống xả nước. Suýt thì tách họ ra, Nhan Hạ lại không hoảng loạn. Cô nín thở, giữ Thời Hy Diễn rồi nương theo lực nước để lại gần anh. Kế đó, cô buông tay anh ra rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, dốc hết sức bơi vào bờ. Tuy Thời Hy Diễn đang nhắm mắt nhưng vẫn còn chút ý thức. Anh cứ tưởng bản thân sắp tiêu đời vì một phút bốc đồng. Dòng nước cuốn anh ngày càng xa, đúng lúc này chân còn bị chuột rút nữa. Không những không thể tự bơi lên cứu lấy mình, anh còn bị sặc rất nhiều nước. Bản thân không thể thở được, cảm giác sắp ngất xỉu. Đương lúc anh ngỡ mình sẽ tê đuối, bỗng một bàn tay túm chặt cánh tay anh. Ngay sau đó, anh cảm giác bị ôm chặt eo và kéo về phía trước. Mình được cứu rồi ư? Nếu có thể sống thì anh dĩ nhiên không muốn chết. Lúc này, người trên bờ lẫn trong phòng livestream đều chăm chú dõi theo, không dám chớp mắt. Màn hình cũng không còn bình luận, tất cả đều căng thẳng đến độ quên luôn việc gõ chữ. Fan của Nhan Hạ và fan của Thời Hy Diễn liên tục cầu nguyện trong lòng, mong rằng sẽ không xảy ra chuyện gì. Kể cả người qua đường hay fan của nhà khác cũng hy vọng hai người họ sẽ an toàn. Dù cầu nguyện như thế nhưng dòng nước chảy xiết kiểu này, cộng thêm hồ nước cao mấy chục mét. Khả năng sống sót khi bị cuốn trôi rất thấp. Chỉ có một số fan ngư, fan Quý Lăng và fan của tiên nữ chỉ mong sao hai người đều gặp chuyện. Lúc mọi người nghĩ rằng hai người họ đã bị cuốn trôi, Nhan Hạ bất ngờ ôm lấy Thời Hy Diễn nổi lên mặt nước và bơi vào bờ. Trông thấy cảnh này, những người trên bờ và khán giả trong phòng livestream không khỏi xúc động mà reo hò. Nhóm fan thì vui đến mức muốn khóc, tiếp đó là những khoảnh khắc hồi hộp thót tim diễn ra. Chỉ thấy Nhan Hạ ôm Thời Hy Diễn bơi về bờ, nhưng rất nhanh lại bị dòng nước cuốn ra xa một đoạn. Cô lại không bỏ cuộc, vẫn kiên trì bơi đi bơi lại trong dòng nước. Cuối cùng cô cũng bơi đến gần bờ. Sâm xinh đẹp, ngay khi một đợt sóng mạnh ập đến, cô mau chóng nắm lấy cành cây được đưa ra. Đám người ở đầu bên kia cành cây vội vàng dùng sức kéo hai người họ lên bờ. Hầu hết những người có mặt và khán giả xem livestream đều thở phào nhẹ nhõm, may mà vẫn cứu được. Khi lên bờ, Nhan Hạ ngồi ngửa ra sau thở dốc. Tuy cô luôn chăm chỉ tập luyện, nhưng chuyện vừa rồi đã khiến cô gần như kiệt sức. Thời Hy Diễn thì đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. May thay đội ngũ y tế đã đến kịp, vội vàng cấp cứu cho Thời Hy Diễn. Chẳng mấy chốc, anh đã nôn ra vài ngụm nước, ho mấy tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Khi nghiêng đầu thì nhìn thấy Nhan Hạ đang ngồi dựa bên cạnh, nhìn anh với vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt anh lộ ra vẻ dịu dàng chưa từng có, quả nhiên cô ấy đã liều mạng cứu mình. Edit, Máu Máu Kêu, cách chương.